Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Da Dê cuốn, thông qua không ngừng nỗ lực, Hoa Nhu cùng Đường Tiêu đã phản chuyển đến cách vách đá một trượng địa phương. Giờ phút này, bọn họ cái trán thấm mồ hôi, thể lực không đủ, đặc biệt Đường Tiêu, cánh tay phải cùng đùi phải chỗ vật liệu may mặc đã bị máu tươi nhiễm hồng. Toàn bộ thân thể như là trong gió mảnh vải bình thường kịch liệt lay động. Lại kiên trì một chút, chúng ta sẽ đến, Hoa Nhu chau mày, lo lắng lo âu cho hắn bơm hơi. Đến, nhất, nhị, Đường Tiêu cắn răng kiên trì nỗ lực về phía trước. Nhưng là cửa đá nội không ngừng bắn ra tên vẫn như cũ ở tàn sát bừa bãi quấy dày. Lúc này đây, hắn vận khí thật không tốt, tên xung hắn thân hình mà đến. Hắn không thể không trên diện rộng độ đong đưa tránh né. Kết quả, tránh được, nhân lại không còn có thể lực đi bắt lấy xích sắt. Hắn rơi xuống, hoàn toàn là dựa vào cùng Hoa Nhu tương liên dây thừng dắt ở xích sắt thượng. Hoa Nhu kỳ thật thể lực xa không kịp Đường Tiêu. Giờ phút này nàng cũng thực mỏi mệt, nhưng là này đột phát tình huống, bởi vì hai người sức nặng bất đồng. Hoa Nhu cơ hồ là bị kéo túm phiên thượng xích sắt. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh chóng bắt lấy xích sắt. Lúc này, chỉ sợ nàng đã cùng Đường Tiêu cùng nhau rơi vào vực sâu. Hoa Nhu gắt gao bắt lấy xích sắt, cắn răng nỗ lực đối kháng giả Đường Tiêu hạ trụy mang đến lực kéo lượng. Ta, kéo ngươi, đi lên, Hoa Nhu cắn răng, nỗ lực đem thân thể của chính mình hướng xích sắt một mặt khác hạ lan. Nàng muốn tạm chi lương điểm đối kháng kia phân lực lượng. Nhưng mà lúc này Đường Tiêu vừa thấy Hoa Nhu tình trạng. Không chút do dự thủ liền hướng chính mình trên lưng sờ. Đừng túm, người ghé vào mặt trên. Nằm sấp hảo, nghe, để sau khi đi qua. Người liền hướng hang đá bên trong đi. Bên trong có một dược độc trận. Trong trận có đường môn chủ truyền thừa. Sau này đường môn, Đường Tiêu vội vàng công đạo, nhưng Hoa Nhu ý thức được không đối. Nàng cúi đầu nhìn đến Đường Tiêu cư nhiên ở rõ ràng trên lưng dây thừng. Lập tức hô, người nếu dám cởi bỏ dây thừng, ta liền nhảy xuống. Đường Tiêu sửng sốt, Đường Tiêu, ta sẽ không buông tay ngươi, ngươi cũng đừng nhường ta, nợ ngươi một cái mệnh. Hoa Nhu cố sức kêu hoàn sau. Không lại đi nếm thử đem Đường Tiêu kéo về đến xích sắt thượng. Cũng không ở đi xuống lăn, mà là cứ như vậy đem hết toàn lực duy trì nguyên dạng. Quải Đường Tiêu, hai tay nhanh phản xích sắt gian nan tiền chuyển. Đối, chuyển, một tấc, như là sâu lông mấp máy bình thường. Nàng gian nan chuyển, hướng vách đá chuyển, giờ khắc này, trụy tại hạ phương Đường Tiêu xem Hoa Nhu cắn răng gian nan hoạt động. Trong hai mắt có khâm phục cũng có xin lỗi. Tạ ơn ngươi, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy. Hiện tại nếu thực cảm thấy có lỗi với ta, liền, chống đỡ đi xuống, Hoa Nhu ra sức về phía trước hoạt động, cái trán mồ hôi đại khỏa tích lạc, một đôi tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch không thấy huyết sắc. Nàng cắn chặt răng cấm, nỗ lực về phía trước, hai mắt không có sợ hãi, chỉ có kiên định. Ta có thể, ta nhất định có thể. Hoa Nhu ương ngạnh, nỗ lực, Đường Tiêu tại hạ phương xem Hoa Nhu, ánh mắt càng nhiệt liệt, theo hoạt động, khoảng cách ở ngắn lại. Nhưng mà, bọn họ hao ở xích sắt thượng thời gian quá dài. Dây thừng ở xích sắt thượng không ngừng ma sát, lại hơn nữa hai người sức nặng, đã bắt đầu xuất hiện gãy tình huống. Đường Tiêu cùng Hoa Nhu đều chú ý tới. Hoa Nhu càng ngày càng sốt ruột. Hoạt động tốc độ ở nỗ lực nhanh hơn, mà Đường Tiêu lại thật bình tĩnh. Hắn thậm chí còn trấn an nổi lên Hoa Nhu. Đừng sợ, tới kịp, không có việc gì, ổn định, yên tâm, chúng ta nhất định có thể đi qua. Rốt cục ở Hoa Nhu không ngừng nỗ lực hạ. Bọn họ đến gần rồi vách đá, mà lúc này dây thừng đã bị ma chỉ còn lại có tinh tế một luồng. Đường Tiêu nhìn dây thừng, hô to một tiếng. Nắm chặt xích sắt, mà sau hắn nâng tay hướng tới vách đá chém ra một chưởng. Kia chưởng phong mang đến phản tác dụng lực nhường hắn đãng lên. Đường Tiêu lúc này rút ra bên hông chùy thủ, ở đãng tới gần vách đá khi, đem chùy thủ đột nhiên cắm vào thạch bích nội. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, cuối cùng một luồng dây thừng gãy, đường tiêu, rồi đột nhiên biến mất. Hạ Trụy sợ tới mức Hoa Nhu khẽ hô to. Làm nàng thấy được bắt tại vách đá đường tiêu khi, nàng cảm thấy nàng mệnh đều đi bán điều, nhìn nhau lý, Hoa Nhu lòng còn sợ hãi. Đường tiêu tắc lạnh nhạt cười, Hoa Nhu không dám chậm trễ lập tức đi đến vách đá. Mà sau thân thủ bắt lấy đường tiêu cánh tay, thật vất vả tài đem đường tiêu kéo lên vách đá, không có tánh mạng chi nguy, hai người triệt để thoát lực, giống không có xương cốt bàn tê liệt ngã xuống ở vách đá thượng. Chỉ có Phá Phong Tương Bàn tiếng thở dốc, tạ ơn ngươi, Hoa Nhu mệt đến mắt đều không mở ra được. Đổ khí chung cố sức trả lời, đi lại, là tốt rồi, đường tiêu quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, trong ánh mắt là nồng đậm cảm động cùng tình yêu. Đường Hồng Cô mang theo đường lôi cùng đường Thi Kỳ đi đến chủ sảnh cửa khi, bọn họ hai cái xem kia nhất thi thể, không khỏi sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra sợ hãi. Hồng Cô lúc này chiều trong phòng thân thủ, gia chủ, phượng chủ, thỉnh đi, đường lôi cùng đường Thi Kỳ liếc nhau, kiên trì cất bước nhập sảnh. Trong phòng, Mỗ Mỗ mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn chủ vị, đường Cửu Nhi đứng lại nàng bên cạnh người, nhất quán sắc lạnh, môn chủ khả mạnh khỏe. Đường lôi không ngốc, lập tức tỏ vẻ chính mình quan tâm, nghe nói đoạt hồn phòng đệ tử bất ngờ làm phản, ta họa theo kỳ đều thực kinh ngạc, ngài không có việc gì đi. Đúng vậy, môn chủ, ngài có thể có bị thương. Đường Thi Kỳ đuổi theo sát sau tỏ thái độ, Mỗ Mỗ lặng không tiếng động, nàng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, ánh mắt sắc bén, trên mặt quải có chút quỷ dị tươi cười. Như vậy trầm mặc, làm trong phòng không khí vi diệu, làm đường lôi cùng đường Thi Kỳ bất an, sợ hãi, lại không thể không cường trang chấn định. Mỗ Mỗ ngón tay động, nàng ngón tay một chút lại một chút đánh tay vịn, phi thường có tiết tấu, giống như là không ngờ như thế tim đập. Đường Thi Kỳ hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, đường lôi hầu kết cũng khinh động nuốt nước miếng, không biết chờ đợi, không biết sợ hãi. Tinh thần như treo ở lưỡi dao thượng, thật là tra tấn, 10 năm ma một kia mà ni, Mỗ Mỗ mở miệng nói. Trương Lôi, ngươi chuẩn bị 20 năm, này một kiếm ma cũng thật không là gì cả a. Trương Lôi, là đường lôi tên thật, giờ phút này nghe được Mỗ Mỗ như vậy gọi hắn, trong mắt hắn tránh qua một tia tàn khốc, nhân lại quỳ một gối xuống. Đường lôi không hiểu, môn chủ gì ra lời ấy. Mỗ Mỗ cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía đường Thi Kỳ, phượng chủ, 35 năm trước, tiền nhiệm môn chủ ban thưởng họ Vu ngươi khi, ngươi đương thời theo như lời lời thề khả còn nhớ rõ. Đường Thi Kỳ sắc mặt trắng bệch, ta từng thề, đem cùng đường môn đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Mỗ Mỗ dài thở dài một hơi, ta nhìn ngươi là muốn đem đường môn đưa vào người kia tay. Sửa họ, mạnh đi. Đường Thi Kỳ cùng đường lôi nghe vậy, trong mắt đều tránh qua kinh ngạc sắc, đường Thi Kỳ lập tức quỳ xuống đất, môn chủ lời này nghe tới kỳ quái. Cái gì mạnh, chúng ta vợ chồng đối đường môn cho tới bây giờ trung thành và tận tâm ni, phách. Mỗ Mỗ vỗ tay vịn, uống đến, gì Thi Kỳ, ngươi cũng biết diệt ngươi Hà gia cả nhà 72 khẩu nhân. Là ai, đột nhiên trọng tâm đề tài vừa truyền. Làm đường Thi Kỳ vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ theo tay áo trong túi lấy ra một chương da dê cuốn. Quăng đi thượng, chính mình xem, đường Thi Kỳ nghi hoặc, quỳ đi hai bước tiến lên nhặt lên đến vội vàng đọc. Mà sau sắc mặt của nàng theo kinh ngạc dần dần trở nên dữ tợn. Tiện đà kháng cự lắc đầu. Không, không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Mỗ Mỗ mắt lạnh xem đường Thi Kỳ. Hư lạnh một tiếng, không có khả năng, người đối hắn mang ơn, lại không biết người cả nhà già trẻ đều chết vào hắn thủ, OCV by Love Dayo. Hết chương.